Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, màu xanh lá tai nạn. Thế cục trước mắt đã sáng tỏ. Mây Tayo đại nhân làm nam cảnh đầu hàng đại biểu, vào thành chờ đợi quân ta đưa ra lượng thứ điều kiện. Yến hội còn đang tiếp tục, nhưng Renly đã làm bạn lão học sĩ sớm rời trận. Leo lên trong thang lầu, lão nhân thở hồng hộc nói, hắn chú ý ngươi khả năng chỉ là tại quan sát ngươi huynh trưởng Robert người nhà tình trạng. Làm quân khởi nghĩa người dẫn đầu, Robert, lời nói bị một trận thở hổn hển đánh gãy. Lão học sĩ tại một chỗ trên bậc thang dừng lại chậm một lúc lâu về sau, mới nói, cũng có thể là, ân, ta nghe nói tại High Garden. Tiểu nữ nhi của hắn vừa mới xuất sinh, ngươi nói là thông gia. Lão nhân nói mập mờ, nhưng Renly lại có thể đoán được là cái gì. Thế là hắn nhịn không được nhíu mày. Ta cái thứ năm đặt tên ngày mới trôi qua bao lâu à? Đây là bình thường, yên lặng cảm khái ở trước mắt nam hài vượt qua tuổi trẻ thông minh. Lão học sĩ nhịn không được giải thích thêm một câu. Các lãnh chúa bình thường dùng thông gia tới lôi kéo minh hữu. Rất nhiều quý tộc nhà hài tử tã lót thời đại liền đã bị để mắt tới. Để ta nói, ngươi bây giờ đều xem như muộn. Nói, không đợi nam hài đáp lại. Hắn liền cười ha hả nói, ngươi là người nhà Baratheon. Xuất thân cao quý, thế nhưng là cái hàng bán chạy. Tiểu lãnh chúa hy vọng cùng ngươi kết thân trèo lên cao vị. Đại quý tộc muốn đụng tới một cái giống nhau giai cấp gia đình xuất thân. Các phương diện lại rất thích hợp tự mình nhi nữ thông gia đối tượng cũng rất không dễ dàng. Nhưng ta ngay cả thứ tử đều không phải. Hiện tại lại không có quyền kế thừa. Bọn hắn vừa nói vừa tiếp tục bò lên thang lầu. Một vị tóc đen hầu gái đi ngang qua lúc lên tiếng chào hỏi. Lão nhân hướng nàng nhẹ gật đầu. Chờ đối phương đi xa mới mở miệng lần nữa. Theo lý ngươi thật sự rất khó có được chính mình lãnh địa. Nhưng người tổ mẫu Rhaegar Targaryen là Aegon V nữ nhi, thuần chính vương thất công chúa. Lấy huyết thống luận, người huynh trưởng khụ khụ. Chuyện này không nói trước. Tóm lại hai từ, hiện tại thời cuộc dung chuyển. Nhưng khi quốc gia ổn định về sau, hy vọng cùng ngươi đính hôn lãnh chúa quý tộc lại không ngừng vọt tới. Ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị. Lão nhân nói xong chẹp chẹp miệng. Đột nhiên cảm giác chính mình nói hơi nhiều. Nhưng liếc liếc Renly nhíu mày suy tư khuôn mặt. Hắn nhưng lại nhịn không được cười lên. Nam hài sớm thông minh. Nhưng có một số việc là không thể nào lý giải. Nhưng mà lão học sĩ điểm ấy ngược lại là nghĩ sai. Liên quan tới chuyện này, Renly cũng không phải là không hiểu, thậm chí hắn hiểu rõ còn rất vượt mức quy định. Hắn biết nếu như dựa theo bình thường phát triển, hắn cái kia tiện nghi huynh trưởng Robert sẽ leo lên vương tọa sắt. Mình thì sẽ kế thừa dưới chân tòa pháo đài này, cùng to như vậy Stormland. Bất quá là thật không nữa sẽ như thế phát triển nhưng cũng khó mà nói dù sao trước đó đã xuất hiện. Qua một cái cùng hắn ký ức có rõ ràng khác biệt sự tình. Đối với cái này Renly cũng không có nhiều quan tâm. Mặc kệ có hay không lãnh địa. Thân là Baratheon gia tộc một viên. Cả một đời không lo ăn uống đã là khẳng định. Cho nên đối với lãnh địa cùng lãnh chúa thân phận, hắn cũng không có bao nhiêu khao khát tâm tư. Hắn chân chính cảm thấy hứng thú chính là trên thân ẩn giấu bàn tay vàng. Cùng thứ này mang cho hắn đặc thù lực lượng. So ra mà nói, thế tục quyền lợi trò chơi căn bản là không tính là cái gì. Chỉ là cái này không lo ăn uống cũng không phải không có tiền đề a. Renly bên cạnh leo thang lầu bên cạnh suy nghĩ. Hắn cảm thấy mình hẳn là cân nhắc vấn đề này. Bởi vì dựa theo nguyên tắc phát triển, leo lên vương vị Robert sẽ tại mười mấy năm sau bị một đầu lợn rừng cho ủi chết. Nguyên nhân đương nhiên không đơn giản, nhưng hạch tâm mâu thuẫn chỉ có một cái tây cảnh Lannister gia tộc xuất thân vương hậu cõng tự mình. trượng phu và thân đệ đệ làm loạn, làm ra ba cái bé con bị mọi người quán tính cho rằng là Robert con. Ngay cả người trong cuộc Robert mình cũng đều nghĩ như vậy. Kết quả sau lại liền có người phát hiện bọn hắn không phải vương thất huyết mạch. Mưu đồ bí mật, hạ độc, phản bội, hãm hại, hỗn loạn cùng chiến tranh bởi vậy bộc phát. Cho nên như thế nào mới có thể ngăn cản cái kia tiện nghi đại ca Robert bị đội nón xanh đâu? Renly nhất thời có chút miên man bất định. Người hôm nay biểu hiện rất tốt, nhưng hẳn là càng chủ động đi bái kiến Stark đại nhân, mà không phải để ngươi nhị ca gọi ngươi. Bên cạnh lại truyền tới lão học sĩ lải nhải. Vì cái gì? Renly biết rõ còn cố hỏi. Tiếp tục thang đá tay vịn, lão nhân thâm thía đối với hắn nói. Thân là Baratheon gia tộc tiểu thiếu gia, đây là ngươi hẳn là có lễ phép. Thân là một đứa bé, ta cho rằng ta có được xấu hổ quyền lợi. Renly mặt không đỏ hơi thở không gấp nói. Mà lại ta nhìn hắn có tâm sự, tùy tiện quấy rầy cũng không tốt. Trên thực tế trong yến hội hắn hoàn toàn là bị cái kia người Granok hấp dẫn lực chú ý. Không phải không có khả năng đem Stark coi nhẹ, dù sao vị kia nói thế nào cũng là một cái người rất trọng yếu. Có thể là chiến tranh nguyên nhân, có chiến tranh liền có tử vong, mà tử vong luôn luôn không dễ dàng bị xem nhẹ. Lão nhân dừng lại đấm đấm eo, sau đó hạ giọng, Stark đại nhân nghĩ đến cũng không tổng tham gia yến hội. Ta gặp hắn tại nâng cốc chúc mừng lúc biểu hiện rất cứng nhắc. Ngươi nhị ca đâu, lạnh là lạnh một chút, tốt xấu đối loại tràng diện này còn có thể ứng phó tự nhiên. Có khác nhau sao? Thấy trên mặt lão nhân tựa hồ có chỗ may mắn, Renly không khỏi im lặng. Trên yến hội hắn chỉ thấy được hai tấm giống như hòn đá mặt. Một chương so một chương thối. Nếu không phải người phương Bắc quá nhiều, toàn bộ tràng diện bầu không khí căn bản nhiệt liệt không dậy bất quá cái đề tài này cũng không. Tiếp tục xuống dưới, bọn hắn đã tới mục đích. Bởi vì cần nuôi quả, lão nhân gian phòng được an trí tại tòa tháp tầng cao nhất. Mà Renly phòng ngủ trên cơ bản cùng học sĩ phòng không có mấy bước đường. Bất quá hắn tại đi vào gian phòng bên trong không bao lâu, liền lại lặng yên đi dạo ra, sau đó dậm chân hướng phía dưới đi đến. Lúc này trong hành lang trống rỗng, chỉ có bằng đá mặt tường chỗ chậu than lẳng lặng thiêu đốt. Cái bóng lắc lư tại hành lang mặt đất cùng phía trên tảng đá mái vòm mặt ngoài. Có vẻ hơi âm u, cùng hành lang dính liền bằng đá thang lầu thì càng lộ vẻ u ám. Cũ kỹ gấm treo ở mặt bên vách tường chỗ yên tĩnh im ắng. Chỉnh thể bầu không khí âm trầm, thân ở trong đó, đủ để cho tiểu nhi e sợ bước. Bất quá Renly cũng không phải là bình thường tiểu hài, cho nên hắn cũng không để ý tới cảnh vật chung quanh có bao nhiêu âm u. Nhíu lại cái mũi ngửi ngửi về sau, hắn cũng không chút nào do dự hướng phía dưới lầu tháp đi đến. Chỉ là trên nửa đường một vị khách không mời mà đến lại ngăn lại hắn. Davos, nhìn xem vị này từ thang lầu dưới đi tới áo bào xám mái tóc dù trung niên. Renly chủ động lên tiếng chào hỏi, ngươi làm sao không có đi tham gia yến hội? Hắn kỳ thật muốn hỏi người buôn lậu là thế nào đi lên. Bởi vì thượng tầng khu cư trú có thủ vệ bảo hộ. Bất quá ngẫm lại phía dưới hỗn loạn tràng diện, khả năng rất lớn là thủ vệ bỏ rơi nhiệm vụ. Những người phương Bắc kia thực tế rất có thể uống. Đối phương ho khan một tiếng, sau đó thấp giọng đi thẳng vào vấn đề. Stannis đại nhân hứa hẹn sẽ dành cho ta một khối lãnh địa cùng kỵ sĩ thân phận. Làm lần này mạo hiểm hồi báo. Nhưng điều kiện tiên quyết là ta nhất định phải vì đã từng buôn lậu hành vi trả giá đắt. Renly nghiêng đầu nhìn một chút hắn. Chém đứt đầu ngón tay của ngươi. Ngươi là thế nào? Nghe người hầu nói. Davos nghe vậy há to miệng. Nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều cái gì. Hắn cùng Stannis đối thoại là tại trong âm thầm tiến hành. Căn bản không có khả năng có những người khác biết được. Bất quá loại kia đặc thù bột xương đã ở trước mắt Nam Hải khoác trên người một tấm khăn che mặt bí. Ẩn, lại nhiều một tầng, cũng không tính là quá làm cho hắn kinh ngạc sự tình. Loại này không thể nào hiểu được vu thuật mánh khóe để Davos trong nội tâm có chỗ cảnh giác cùng bài xích, nhưng lại không có cách nào coi nhẹ đây hết thảy cho hắn mang đến viện trợ. Cho nên cứ việc lòng có xoắn suýt, nhưng hắn hay là chạy tới nơi này, chạy đến cái này xem ra tinh xảo xinh đẹp, nhưng lại tràn ngập cảm giác thần bí tiểu nam hài trước mặt. Ta muốn nói đây cũng là bởi vì ngài, đại nhân, nếu như không có, so sánh lần trước, Davos lời nói rõ ràng mang theo một tia cung kính, cái này không đều là đã nói xong sao, công lao là ngươi, ta chỉ nghĩ ăn no bụng, Runley đánh gãy hắn. Đồng thời khoát tay áo, nơi này không phải nói chuyện địa phương, muốn cảm ơn ta, sau này hãy nói. Thấy Nam Hải từ bên cạnh thang lầu đi qua, Davos nhịn không được lại nói, nhưng lần trở lại này báo thực tế là, Runley bước chân dừng lại. Sau đó quay đầu nhìn hắn một cái, đối phương toàn thân rượu mùi thối, đứng ở nơi đó tựa hồ cũng có chút đứng không vững. Hiển nhiên đã uống nhiều, thực tế là quá cao rồi. Hay là ngươi cho rằng chuyện này có hại ngươi? Vinh dự, người buôn lậu không có vinh dự có thể nói. Bất quá cái này xác thực, người buôn lậu không có vinh dự có thể nói. Runley chắc chắn trả lời. Lời này rất nhiều người nói qua, nhưng lại lần đầu xuất từ hài đồng miệng. Davos nghe vậy há to miệng, cuối cùng lúng túng nhẹ gật đầu. Tốt, à đại nhân, rất xin lỗi, quấy rầy đến ngươi, hắn nói xong cung khom người, chuyển thân liền chuẩn bị rời đi, nhưng ngươi lập tức liền trở thành một tên kỵ sĩ. Davos, Runley đột nhiên từ sau lưng của hắn lại nói, một tên đem vinh dự coi như so tính mệnh còn trọng yếu hơn kỵ sĩ. Trong chuyện xưa là nói như vậy, ta hy vọng ngươi có thể trở thành như thế kỵ sĩ. Davos nghe vậy bước chân dừng lại, nhịn không được quay đầu nhìn về phía Nam Hải. Đối phương thấy này nhún vai, cái này cũng có thể chính là đối ta tốt nhất quả đáp lễ. Nam Hải nói xong hướng hắn cười cười, sau đó liền vội vàng rời đi, lưu lại Davos tại nguyên chỗ suy nghĩ xuất thần. Cảnh vật chung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân ném ở tiếp tục vang lên. Thẳng đến cái kia thấp bé thân ảnh biến mất tại giữa tầm mắt về sau. Mái tóc dù trung niên lúc này mới giống như là đột nhiên kịp phản ứng đồng dạng. Trên mặt hiện lên một tia cảm kích. Tiếp theo bước nhanh đuổi tới. Đại nhân, ngươi đi nhầm phương hướng. Gian phòng của ngươi ở phía trên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.